Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, Thái Thượng Chân Điền. Vô tận sóng lửa quét sạch trời cao, hạng tự nhiên thi triển xúc địa thành thốn chạy vội. Thế nhưng, nham tương đại dương bao la quá mức cuồn cuộn, không nhìn thấy cuối cùng. Hơn nữa, lúc này sóng lửa tựa hồ chuyên môn nhằm vào hắn, sau đó không lâu liền phong bế đường đi của hắn. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, liền ở hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một thanh âm truyền ra. Hô, tiểu bối, không nên xem thường những ngọn lửa này. Đây là đế đạo đạo ngân dung luyện mà thành, hung hiểm vô cùng. Hiện tại ta tới thử xem giúp ngươi thoát khốn. Tìm tới cơ hội liền lập tức rời đi. Minh bạch chưa? Nghe đến mấy câu này, Nguyệt Trung Thu trong lòng nhịn không được chấn động. Oanh, không kịp nghĩ nhiều. Một cỗ thao thiên thần lực từ nham tương dưới đáy xông lên trời. Đế vị tràn ngập, trực tiếp sụp đổ ngăn cản hắn hỏa diễm. Đi, nham tương dưới đáy truyền đến đối phương tiếng giống. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, thi triển cực tốc. Muốn xuyên qua, nhưng mà, nham tương bên trong phù văn bùng lên, lần nữa chặn lại cái kia lỗ hổng. Nguyệt Trung Thu nghi ngờ trong lòng, vì sao cái này nham tương hiện tại hết lần này tới lần khác nhằm vào hắn? Muốn đem hắn lưu ở nơi đây? Người yên tâm, ta thử lại lần nữa. Nham tương bên trong lần nữa truyền đến thanh âm hùng hậu. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại. Thẳng đến hơn 100 lần thời điểm, nham tương bên trong truyền đến một đạo thở dài âm thanh. Trung quy là lão, không cách nào đưa ngươi rời đi. Thanh âm tràn đầy cô đơn cùng bi thương. Đa tạ tiền bối, Nguyệt Trung Thu mặc dù còn chưa thử qua dựa vào mình liệu có thể ghé qua nơi đây, nhưng vẫn là cảm tạ hảo ý của đối phương. Ngay sau đó, hắn nói tiếp, nghe tiền bối ý tứ. Ngài cũng là bị nhốt cùng nơi đây. Nguyệt Trung Thu phi thường tò mò. Ai có thể đem một cái đại đế khốn ở trong hư vô? Ai? Một tiếng trọng trọng thở dài. Sau một hồi lâu, âm thanh kia mới chậm rãi nói. Ngươi không hỏi, ta thì sẽ không nhắc lên. Nói thật cho ngươi biết à, ta chính là bị chư thần điện khốn tại nơi đây. Để cho ta nhận hết vạn thế nung khô hồn phách nỗi khổ. Chư thần điện, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Bất quá, ngươi hay là không muốn biết rõ quá nhiều. Chư thần điện quá mức đáng sợ. Hoàn toàn không phải ngươi có thể đối kháng. Nham tương bên trong thanh âm tiếp tục truyền ra. Nhưng vào lúc này, nham tương quay cuồng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở cái kia trong vòng xoáy tâm, một bóng người hiện lên. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định nhìn xem tất cả những thứ này. Đây là một cái ông lão tóc xám, mặt ngoài nhìn qua 6-70 tuổi, thực sự là tuổi tác liền không được biết rồi. Hắn hai đầu lông mày hết đường hiền lành, tay áo phiêu động, tiên phong đạo cốt, dù cho thân ở nham tương bên trong, cũng khó có thể che giấu kỳ thần vận. Tiền bối, nhưng có biện pháp giúp người thoát khốn. Nguyệt Trung Thu nhìn đối phương hỏi. Từng đạo phức tạp trật tự thần liên như xích sắt một dạng khóa lại đối phương tứ chi, bả vai, eo, thậm chí ngay cả trên đầu đều bị khóa lại. Hơn nữa, còn có vô tận đế đạo đạo ngân cùng đối phương cùng lúc xuất hiện, chấn áp đối phương, bụi về với bụi, đất về với đất. Nếu như cũng đã đến trình độ như vậy, thoát không thoát khốn lại có thể thế nào đâu. Huống chi, người căn bản không giúp được ta. Ông lão tóc xám lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Thật chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có sao? Nguyệt Trung Thu tiến một bước hỏi thăm. Người cũng đã biết, đây là Thái Thượng Dung Thiên Trận. Liền đại đế tiến đến đều muốn gặp nạn, muốn phá vỡ phi thường khó. Đối phương mở miệng, cái gì? Nguyệt Trung Thu giật nảy cả mình. Cái này qua bên trên Dung Thiên Trận, là theo như đồn đại 10 đại tuyệt trận bên trong xếp hạng đệ tam tồn tại. nghe nói có thể luyện hóa thiên địa, thậm chí dung luyện thiên hạ. Thậm chí, còn có người nói, đây là một cái thế giới thần bí lưu truyền xuống trận đồ. Chính là vì dung luyện vũ trụ mà đến, khủng bố tuyệt luân. Cùng cái này quá bên trên dung thiên trận cùng nổi danh còn có một bộ thái thượng chân điển. Đồng dạng khủng bố tuyệt luân, là thế gian cường đại nhất cổ kinh một trong. Bất quá, cũng không phải là không có cách nào. Đối phương lời nói xoay chuyển, chậm rãi mở miệng, biện pháp gì? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi, nghe nói thái thượng chân điển cùng thái thượng dung thiên trận hỗ trợ lẫn nhau. Kia trong đó có lẽ thì có đánh vỡ trận này biện pháp. Lão giả chậm rãi mở miệng. Thái thượng chân điển, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong lúc nhất thời làm sao có thể tìm tới. Sau khi nghe xong, Nguyệt Trung Thu không khỏi lắc đầu. Nếu như chỉ là cái này một cái biện pháp, hắn cảm thấy gần như không có khả năng hoàn thành. Ta chỗ này vừa vặn có thái thượng chân điển. Nếu là ngươi có thể học được, có lẽ sẽ có cơ hội cởi ra trận này. Đến lúc đó, ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi đây. Hơn nữa, coi như không cách nào cởi ra trận này, ngươi cũng nhiều hơn một loại cường đại cổ kinh, có lẽ có thể giúp ngươi thoát khốn. Lão giả thanh âm rất bình thản, từ từ nói, thiên hạ sẽ có chuyện tốt như vậy. Đây là Nguyệt Trung Thu phản ứng đầu tiên. Bất quá, hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi, đã như vậy, tiền bối vì sao không tu tập thái thượng chân điển? Lão giả rõ ràng sững sờ, trầm ngâm hồi lâu nói, sự tình còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở nơi này trận pháp bên trong, ta căn bản là không có cách tu luyện, chỉ có thể vĩnh viễn bị nung khô, cho đến thần hồn sụp đổ. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Loại thuyết pháp này cũng tính nói còn nghe được. Ngay sau đó, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, như thế phức tạp kinh văn, chắc hẳn không có trăm ngàn năm khó có thể thành sự. Vãn bối thật sự là có việc trong người, không thể ở lâu, cho nên, hắn không thể vì một quyển cổ kinh, vì cứu một cái người, mà ở nơi này lãng phí đại lượng thời gian, bởi vì một khi một tháng kỳ hạn vừa đến, lục đạo đạo tổ rời đi, cực hoang chi địa tất nhiên bấp bênh, máu chảy thành sông, một người đổi đếm không hết sinh mệnh, cái này sổ sách căn bản không cần tính. Huống chi, hắn vẫn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, chỉ là nhất thời còn không cách nào nghĩ thông suốt thấu. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi đây là hơn lo. Có lão phu ở, nhất định sẽ chỉ điểm ngươi, làm ít công to là tất nhiên. Hơn nữa, ta sớm đã không quan tâm sinh tử. Nếu như ngươi thật muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng, nơi đây hung hiểm dị thường, ngươi nhất thời cũng vô pháp thoát khốn. Còn không bằng thử một lần, có lẽ thái thượng chân điển chính là ngươi rời đi nơi này nơi mấu chốt. Lão giả nở nụ cười, phi thường sang sảng, giống như là tự thuật lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nguyệt Trung Thu nhìn xem cái kia ngập trời hỏa diễm, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hắn xác thực không có tuyệt đối có thể rời đi nắm chắc. Dù sao nơi đây liền đại đế đều vây được, huống chi hắn một cái thánh nhân vương. Tốt a, vậy vãn bối cứ việc thử một lần. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, ân, lão giả gật đầu một cái, nói tiếp, ngươi tới gần một điểm, tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo linh giác liền hướng lấy Nguyệt Trung Thu quét sạch đi. Mặc dù có hoài nghi, nhưng hắn không có chống cự, bởi vì, đối phương nếu như muốn hại hắn, hoàn toàn không cần như thế, trực tiếp xuất thủ đều có thể đem hắn đánh chết ở chỗ này. Rất nhanh, từng chuỗi huyền bí mật ký tự tràn vào Nguyệt Trung Thu trong đầu. Dù cho đã sớm chuẩn bị, nhưng khi hắn nhìn đạo Thái Thượng Chân Điển bốn chữ thời điểm vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động, bởi vì đây chính là truyền thuyết mới có kinh văn. Không nghĩ tới, nhường hắn bên trong dòng sông thời gian gặp được. Có lẽ đây chính là tạo hóa chiêu ngươi a. Trọn vẹn một canh giờ, tất cả mới hoàn thành. Ngươi xem một chút bên trong có hay không Thái Thượng Dung Thiên Trận tương quan ghi chép. Lão giả có chút nóng nảy hỏi. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương như vậy vội vàng ánh mắt. Bất quá, hắn cũng không động thanh sắc, mà là gật đầu một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.